Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 138. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Chấn Hoa nhìn thấy vợ mình mang về một túi đồ lớn, bao gồm sữa bột và cả vài hộp thịt hộp. Những thứ này ngay cả dùng phiếu cũng không mua được. Công ngạc nhiên và lo lắng nhìn về phía Tống Vãn Anh, hỏi đường mà người ta cho nhiều đồ như vậy. Bà nhận lại được à? Tống Vãn Anh có chút tủi thân. Tôi không muốn nhận, họ chỉ để đồ lại rồi lái xe đi. Khương Chấn Hoa càng ngạc nhiên hơn. Lái xe tới à? Chắc chắn là lãnh đạo rồi, sao bà lại nhận? Tống Vãn Anh nhìn đống đồ, im lặng một lát rồi nói. Tôi biết ngoài lãnh đạo, chỉ có những người có cấp bậc cao mới có thể ngồi xe con. Họ bỏ lại đồ rồi đi, tôi thấy toàn là thực phẩm dinh dưỡng, định mang về cho ông bồi bổ thân thể. Bây giờ nhà mình không còn nhiều tiền, những năm qua, họ tiết kiệm để dành chút tiền, nhưng tất cả đã cho Tôn Hiểu Nguyệt, bây giờ ngoài chút tiền ăn hàng tháng, họ không còn tiền dư. Ông bị thương đến giờ vẫn không ngồi lâu được, tôi chỉ muốn bồi bổ thân thể cho ông. Khương Chấn Hoa nhìn vợ, cuối cùng không nỡ nói gì nặng lời, vẫy tay. Thôi, cứ cắt đi, rồi giao nộp, giờ anh cũng không phải làm việc đồng áng, từ từ dưỡng sức là được. Tống Vãn Anh mắt đỏ, chỉ có thể mang đồ vào trong nhà cất đi. Sau bữa trưa, Khương Chi Chi đi làm thủ tục xuất viện cho Chu Tây Dã, Lý Trác giúp đẩy anh ấy về nhà. Điền Ái Cầm cũng tới giúp mang đồ. Khi hai người rời đi, Khương Chi Chi đỡ Chu Tây Dã lên giường nghỉ ngơi. Cô giặt những thứ cần giặt và phân loại những thứ mang về. Hạt dẻ rang đường cô bận rộn như một con ong nhỏ. Chu Tây Dã cảm thấy hơi lạ. Cô ấy làm cơm xong trở về trông có vẻ quy củ hơn rất nhiều. Giờ hai người ở riêng với nhau, cô cũng không làm ầm lên hay nghịch ngợm như thường lệ. Cảm giác có gì đó không ổn. Chu Tây Dã cầm sách, mãi không lật được một trang. Mắt không tự chủ được mà cứ dõi theo Khương Chi Chi. Nhìn khuôn mặt nhỏ của cô ấy vui vẻ, hình như chẳng có gì xảy ra cả. Khương Chi Chi thu dọn xong, quay lại hỏi Chu Tây Dã. Nhà mình còn một con gà và một con vịt, mình g, y, ế, c thịt mời chị dâu ăn hay là mang tặng cho chị dâu? Con gà mái gần đây mỗi ngày đều đẻ một quả trứng, nếu g, y, ế, c thì thật là tiếc. Còn con vịt, ngày nào cũng kêu ầm ĩ. Không chỉ ăn được mà còn có thể làm thức ăn cho cây. Chu Tây Dã không có ý kiến. Em thấy sao thì làm vậy, làm gì cũng được. Khương Chi Chi suy nghĩ một chút. Vậy thì cho chị dâu con gà, nó đẻ trứng còn có thể đổi muối. Con vịt g, y, ế, c đi ăn. Bây giờ nhà nước cho phép nuôi gà vịt, nhưng số lượng không được vượt quá quy định. Chu Tây Dã càng không có ý kiến. Được, nếu em không dám g, y, ế, xê vịt thì kêu chị dâu giúp. Nói xong, anh lại cảm thấy câu này hơi thừa. Cô đã có thể g, y, ế, xê gà rừng, sao lại sợ g, y, ế, xê vịt chứ? Khương Chi Chi vẫy tay. Không cần, em đi làm luôn, anh cứ nằm nghỉ. Nói xong, cô bước ra ngoài nhanh chóng, không hề đến gần giường. Chu Tây Dã ngẩn ra một lúc. Trước đây khi cô ấy rửa bát nước lạnh, cô ấy còn đến tìm anh để ấm tay. Nhưng vừa rồi, nhìn cô ấy rửa đồ, tay đỏ tấy mà lại không tìm anh. Anh bắt đầu cố gắng nghĩ xem lý do gì khiến Khương Chi Chi không bình thường. Khương Chi Chi đun nước sôi, g, y, ế, xê vịt xong rồi ngồi xổm ở sân vườn nhổ lông. Vịt mùa thu, lông mềm mại mọc ra, có nhiều lông già, khó nhổ, mà không thể dùng nước sôi trực tiếp, phải nhổ khô trước rồi mới dùng nước sôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Tiêu Minh Lỗi đến, anh ta nhìn thấy Khương Chi Chi đang ngồi xổm trong sân, chăm chỉ nhổ lông vịt bay tứ tung, tóc và mặt cô đều bị lông vịt bám đầy. Trong không khí xung quanh, những cọng lông trắng bay tứ tung. Tiêu Minh Lỗi nhìn một lúc, cười chào, chị dâu, vịt mùa thu khó g, y, ế, c lắm. Khương Chi Chi ngẩng đầu nhìn Tiêu Minh Lỗi, tay vẫn đang ấn lên con vịt. Chu Tây Dã trong nhà đấy, anh vào trong đi. Tiêu Minh Lỗi cười đi vào trong nhà, nhìn thấy Chu Tây Dã dựa vào đầu giường đọc sách, cười nói. Chị dâu thật đáng yêu. Chu Tây Dã liếc nhìn anh một cái. Khi nào về, Tiêu Minh Lỗi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường. Thế nào, bên phía biên chiến thế nào? Chu Tây Dã cười một chút. Cậu ta bị thương nặng hơn tôi. Tiêu Minh Lỗi thở dài. Thế tôi yên tâm rồi, Tôi thật sự lo lắng cậu vì cậu ta mà bị trúng đạn ở ngực. Nhưng mà, với người ngoài, vẫn cứ nói cậu bị thương nặng. Lần này tôi đi họp ở tỉnh, cảm thấy tình hình có chút thay đổi, có thể là chuyện tốt. Chu Tây Giã không thích nói về chuyện thời sự. Chúng ta chỉ cần làm tốt bổn phận của mình là được. Tiêu Minh Lỗi gật đầu. Đúng là vậy, Chu Tây Giã suy nghĩ một chút. Sau khi chúng ta rời đi, cậu giúp tôi điều tra bên Tiêu Tiêu. Lý Trác không giỏi mấy việc này, đến giờ vẫn chưa phát hiện được sơ hở gì từ cô ta. Tiêu Minh Lỗi không hỏi lý do. Được, mà nói thật, đây đều là món nợ tình của cậu, sao lại đi gây phiền phức cho cô ấy? Chu Tây Giã cảm thấy kỳ lạ. Tôi không gây phiền phức cho cô ta, mà Biên Chiến không biết sao, cậu ta luôn tạo ra những hiểu lầm. Tiêu Minh Lỗi cười, nhà họ Biên từ xưa đã không bình thường, chắc cậu ta rất yêu thương cô em gái này. Hai người vừa trò chuyện vừa nghe ngoài sân, Khương Chi Chi đang trò chuyện với Điền Ái Cầm. Tiêu Minh Lỗi nghe vài câu, cười nhìn Chu Tây Giã. Chị dâu thật sự rất được lòng mọi người, về Bắc Kinh liệu có tổ chức lại đám cưới không? Chu Tây Giã im lặng một lúc, tùy hình hình, ở ngoài sân, Điền Ái Cầm giúp Khương Chi Chi xử lý lông vịt, vừa làm vừa nói. Sợ nhất là ăn vịt, lông của nó thật là phiền phức. Các em về Bắc Kinh, chắc vẫn phải tổ chức một đám cưới nữa đúng không? Khương Chi Chi cảm thấy phiền phức, không phải đã tổ chức ở đây rồi sao? Về đó thì không tổ chức nữa. Điền Ái Cầm lắc đầu, vẫn phải tổ chức một lần, họ hàng nhà họ Chu nhiều, tổ chức một chút để thông báo cho họ. Hơn nữa, chị thấy mẹ chồng của em hình như không dễ gần. Khương Chi Chi cảm thấy chuyện này cũng đơn giản, họ hàng chỉ là họ hàng, không thích cô thì tránh xa là được. Phương Hoa không thích cô, vậy thì cô không xuất hiện trước mặt bà ấy, giảm bớt cơ hội gặp mặt. Điền Ái Cầm thấy thái độ của Khương Chi Chi không quan tâm, trong lòng thở dài, vẫn còn quá trẻ, ít khi bị tổn thương. Tối hôm đó, họ mời gia đình Lý Chí Quốc đến, bảo họ dẫn theo bọn trẻ. Điền Ái Cầm có chút xấu hổ, vì nhà có 6 đứa trẻ, nếu họ đến chắc chắn sẽ ăn hết một con vịt mà Khương Chi Chi hầm. Chỉ là dọn bàn ghế sang, rồi gọi thêm Lý Trác và Tiêu Minh Lỗi, ăn một bữa đơn giản, coi như tiễn họ. Sau bữa tối, Điền Ái Cầm giúp dọn dẹp xong rồi mới về. Khương Chi Chi lại đun một nồi nước sôi, pha chút nước lạnh, đi vào phòng giúp Chu Tây Giã rửa mặt và tắm rửa. Cô vẫn rất quy củ, ngón tay thậm chí còn không chạm vào da thịt của Chu Tây Giã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tây Giã suy nghĩ cả buổi chiều cũng không tìm ra nguyên nhân, nhìn Khương Chi Chi mỗi lần lau tay cho anh, ngón tay cô cứ lung tung chạy, hôm nay lại quy củ như thế. Cuối cùng không nhịn được, nắm lấy cổ tay cô. Trưa nay xảy ra chuyện gì vậy? Cách Trương,